cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, SSJ4 Saiyan. Nam, ô ô, ăn ngon, thêm một chén nữa. Trong đại điện, thần thánh các người làm không ngừng đem từng đạo mỹ vị xử lý thịnh đưa ra. Mà dạ thần cùng Goku trùng nữ chính là lang thôn hổ yết điên cuồng quét sạch. Mặc dù bên ngoài mới qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nhưng là bọn hắn tại tinh thần thời gian trong phòng chính là đã qua đi tới mấy năm. Một mực tất cả đều bận rộn biến thân Super Saiyan 4 sự tình. Hiện tại cuối cùng mới ăn xong một bữa ra dáng chút thức ăn. A, rốt cuộc ăn no, hồi lâu sau. Dạ thần vỗ vỗ chính mình kia xanh xanh bụng, trên mặt cũng coi như lộ ra vẻ thỏa mãn. Lạc lạc, dạ thần, hiện tại nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút các ngươi ở bên trong chuyện phát sinh đi. Chúng ta cũng muốn nghe, chúng ta cũng muốn nghe. Ba ba, nhanh lên một chút cho chúng ta nói một chút đi. Bulma trùng nữ thậm chí còn Vũ Thiên Hòa Trăng đều vây quanh dạ thần. Từng cái không ngừng thúc giục hắn mau mau cho mọi người nói một chút bọn họ tại tinh thần thời. Gian trong phòng chuyện phát sinh. Tốt đi, liền cho các ngươi nói một chút đi. Khẽ mỉm cười, dạ thần liền bắt đầu cho trùng nữ kể lể. Dựa theo nguyên định kế hoạch, dạ thần bọn họ ban đầu vừa tiến vào tinh thần thời gian sau nhà liền bắt đầu thử Super Saiyan 4. Biến thân. Phải biến thân đến Super Saiyan 4 đại khái chia làm 3 bước. Bước đầu tiên là tiếp nhận bo xoẹt quang thứ kịch biến thân thành cự viên hình thái. Bước thứ hai là từ bình thường cự viên hình thái biến thân thành hoàng kim cự viên hình thái. Mà bước thứ ba chính là khống chế lý tính cùng lực lượng từ hoàng kim cự viên hình thái chính thức. Mà biến thân thành Super Saiyan 4 hình thái. Tại trong mấy người. Trước nhất thử biến thân là Vegeta, có vương tộc huyết mạch nàng cho dù biến thân thành cự viên hình thái cũng có thể giữ chính mình lý. Tính, trên lý thuyết Vegeta biến thân Super Saiyan 4 hẳn dễ dàng nhất. Nhưng mà hết thảy đều cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mặc dù Vegeta rất là dễ dàng liền hoàn thành bước đầu tiên cùng bước thứ hai. Đang thay đổi thân thành hoàng kim cự viên sau cũng thực sự có thể đủ bảo trì chính mình lý tính. Không có mất khống chế bạo tẩu, nhưng là từ hoàng kim cự viên lên cấp đến Super Saiyan 4 chính là chậm chạp không cách nào hoàn. Thành, Long Châu GT trong Vegeta chiếu xuống bo xoẹt quang liền biến thân cự viên hình thái. Bùng nổ thoáng cái Super Saiyan năng lượng liền trở thành hoàng kim cự viên hình thái. Sau đó trên người lại tản mát ra một trận thần thánh kim quang liền trở thành Super Saiyan 4. Thật là tốt không thoải mái được không thích ý. Nhưng đều hắn nha là gạt người. Từ hoàng kim cự viên hình thái lên cấp đến Super Saiyan 4. Tương đương với tại vô cùng trong thời gian ngắn hoàn thành Saiyan một lần loài tiến hóa. Làm sao có thể có đơn giản như vậy? Muốn hoàn thành cái này vừa vào biến hóa, không chỉ có phải giữ vững ở chính mình lý tính, còn liên quan đến cho phép phức tạp hơn năng lượng khống chế cùng vận chuyển. Bằng không dựa vào cái gì ngươi liền có thể từ một đầu đại tinh tinh biến thành một cái người. Chỉ bằng ngươi kêu một tiếng ta sẽ thất thập nhị biến ta phải biến thân. Bởi vì không có bất kỳ kinh nghiệm nào, dạ thần bọn họ cũng chỉ có thể từ từ mày mò. Tại bước này trên hao phí không thiếu thời gian, nhất là lâu dài biến thành cự viên hình thái đối Vegeta cũng tạo thành không ít ảnh hưởng. Mặc dù có thể bảo trì lại lý tính nhưng là tính cách chính là ngày khỏi bệnh táo bạo. Nửa đường cũng tốt mấy lần mất khống chế bạo tẩu hơi kém không có đem tinh thần thời gian trong. Phòng không gian đều cho hủy diệt. Bất quá may mắn là trải qua đại thời gian nửa năm không ngừng thử cùng mày mò. Bọn họ rốt cục vẫn phải thành công. Vegeta cũng coi như từ hoàng kim cự viên hình thái biến thân thành Super Saiyan 4. Vegeta thành công khiến tất cả mọi người rất chịu khích lệ. Chứng minh bọn họ lý luận cùng phương pháp đều là có thể được. Ngay sau đó tiếp theo Goku cũng bắt đầu thử biến thân. Không có Vegeta như vậy vương tộc huyết mạch, Goku mỗi lần biến thân thành cự viên hình thái sau đều sẽ mất lý trí. Điều này cũng làm cho Goku nghĩ phải biến thân thành Super Saiyan 4 khó khăn nặng nề. Dù sao dạ thần cũng không khả năng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng khiến Goku đạp lên mấy đá lại chụp mấy bàn tay, sau đó bị bóp cũng sắp bể nát lúc đáng thương mà đẩy mấy giọt nước mắt. Nói cái gì, Goku? Van cầu ngươi nhanh tỉnh lại đi, cái gì? Vì hoàn thành bước này, dạ thần bọn họ chỉ có thể một lần lại một lần khiến Goku tiếp nhận bo xoẹt quang thứ kích. Để cho nàng từ từ thích ứng cự viên hình thái biến thân. Cũng thật may có Broly cùng có thể biến thân Super Saiyan 4 Vegeta. Bằng không bằng vào dạ thần, Zerululu cùng với số 21 thật đúng là khó mà đem một lần lại một lần bảo tẩu Goku trấn áp xuống. Hoàng Kim cự viên mặc dù còn so ra kém Super Saiyan 4. Nhưng lực lượng cũng đã xa hoàn toàn không phải Super Saiyan 3 có thể so sánh. Bạo tẩu lên Goku thật là giống như là muốn hủy thiên diệt địa. Lực tàn phá vô cùng khoa trương kinh người, mà đi ngang qua vô số lần huấn luyện cùng sau khi thích ứng. Goku cuối cùng có thể tại cự viên hình thái dưới cũng bảo trì lại một chút lý tính. Mà còn có Vegeta trước kinh nghiệm. Từ Hoàng Kim cự viên chính thức biến thân thành Super Saiyan 4 ngược lại thì nhẹ nhõm nhiều. Bất quá tiền tiền hậu hậu cộng lại, Goku cũng là hoa hơn một năm thời gian mới hoàn thành biến thân. Tại Goku cùng Vegeta đều có thể biến thân Super Saiyan 4 sau. Cuối cùng mới là đến phiên dạ thần, cùng Goku cùng Vegeta các nàng biến thân cách thức khác nhau. Dạ thần là cần Goku cùng Vegeta năng lượng đến giúp đỡ chính mình biến thân. Chỉ cần điều kiện thỏa mãn dạ thần biến thân lại là vô cùng đơn giản. Tiền tiền hậu hậu vẻn vẹn mấy ngày thì thành công. Cùng Goku cùng Vegeta các nàng khác nhau. Dạ thần biến thân Super Saiyan 4 trực tiếp bớt đi bên trong cự viên hình thái. Mà còn cho dù biến thân Super Saiyan 4 sau hắn cũng không có mọc ra cái gì cái đuôi. Nhưng là so ra, dạ thần Super Saiyan 4 cũng không thể so với Goku cùng Vegeta các nàng nhỏ yếu. Mà còn tại lần thứ nhất kích hoạt trong cơ thể vượn biến hóa gen sau. Sau đó không cần Goku cùng Vegeta các nàng trợ giúp dạ thần cũng có thể tự do biến thân. Tại chính mình mấy người đều thuận lợi hoàn thành sau khi biến thân. Dạ thần bọn họ cũng không có vội vã đi ra, mà là tiếp tục tại tinh thần thời gian phòng nội tu đi hơn một năm thời gian. Cho đến cảm giác bọn họ đều đã khống chế cái này mới biến thân cùng lực lượng sau mới ra ngoài. Nhân tiện nhắc lên, tại chính mình, Goku cùng với Vegeta đều thuận lợi hoàn thành sau khi biến thân. Dạ thần cũng cân nhắc qua có phải hay không cũng trợ giúp Broly biến thân Super Saiyan 4. Bất quá ngẫm lại cuối cùng vẫn là tính. Dạ thần cùng Goku bọn họ sở dĩ tìm kiếm Super Saiyan 4 biến thân cũng là không có cách nào. Tại đạt tới Super Saiyan 3 toàn bộ công suất sau bọn họ Super Saiyan biến thân cũng không kém chạy. Tới phần cuối. Sau đó muốn tiến hơn một bước trưởng thành chỉ có thể dựa vào từ từ tích lũy cơ sở sức chiến đấu. Nhưng là bọn hắn đã sớm một lần lại một lần đột phá tự mình cực hạn. Trưởng thành đến nay đều có thể nói là không tưởng tượng nổi kỳ tích. Coi như là được xưng vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc Saiyan cũng không khả năng vô hạn mà đột. Phá cực hạn vô hạn trưởng thành tiếp. Dựa hết vào tích lũy cơ sở sức chiến đấu bọn họ sau đó coi như có thể tiến hơn một bước trưởng thành cũng phi thường có hạn, cho nên mới không thể không tìm kiếm càng cường đại hơn tiến hóa cùng biến thân. Nhưng mà Broly khác nhau, nàng truyền siêu mẫu thức có vô hạn trưởng thành khả năng. So bất kỳ biến thân đều hữu hiệu hơn, đã như vậy cũng không cần để cho nàng đi làm những thứ ngổn ngang kia biến thân đi. Chỉ cần đưa nàng truyền siêu mẫu thức một mực luyện tiếp, nàng cũng sẽ không thua bất kỳ người nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.